Sau này không cho phép gọi tôi là Lục tiên sinh, phải gọi là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net